Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina. Diễn đọc xong. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Chương 53. Em tự Yến, tớ nhớ cậu. Cả lớp không ai lên tiếng. Em tự Yến quay đầu lại nhìn thầy giáo. Còn thầy thì sao? Thầy giáo sắc mặt tái nhợt đứng ngây ra đó. Bộ mền này ông không ngờ tới, cũng chưa gặp bao giờ. Em tự Yến tới gần thầy giáo, nhỏ giọng nói. 3 năm trước đây, ông quan hệ với một nữ sinh, kết quả khiến bụng người ta to như cái trống. Ông cho nữ sinh ít tiền, nữ sinh ấy liền không khai ông ra, bị đuổi học. Ông lại tiếp tục giả làm người tốt. Nơi này là trường học, ông là thầy giáo, đừng làm chuyện khiến mình mất mặt. Đôi môi thầy giáo run run, nhìn chằm chằm em tự Yến. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao ngay cả chuyện đó cũng biết? Rõ ràng khi ấy đã che giấu rất tốt, chưa từng có ai biết được. Một lát sau, thầy giáo mới hồi phục lại tinh thần. Hắn giọng xấu hổ nói. Giờ đã lên đại học, trường không cấm yêu đương, thầy không có ý kiến. Nếu không ai có ý kiến thì nên quản tốt cái miệng của mình. Em tự Yến đi xuống từ trên bục giảng. Mỗi khi đi ngang qua một cái bàn, ngón tay thon dài sẽ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn của bọn họ. Nếu ai đó cảm thấy ghê tởm, không nhìn được, không sao cả, cứ nói ra thôi, tôi sẽ giúp, để người ấy vĩnh viễn cũng không nhìn thấy. Mặt đinh vẫn ngây ngốc tại chỗ, không biết phải nói gì, phải làm gì. Chỉ nhìn em tự Yến, thậm chí không dám chớp lấy một cái. Sợ nếu nhắm mắt lại, em tự Yến sẽ biến mất. Em tự Yến đi đến dãy bàn cuối cùng có mặt đinh ngồi. Những người ngồi bên cạnh mặt đinh giống như chắn ôn dịch mà kéo bàn ra rất xa. Em tự Yến dừng lại cạnh một người, khoét tay lên vai nam sinh đó. Bạn học này, nếu không muốn ngồi ở đây thì cút đi. Nam sinh kia rõ ràng cảm thấy lực đạo trên vai tăng mạnh, làm hắn đau đến cắn răng, rốt cuộc phải đứng lên tìm một vị trí khác. Em tự Yến ngồi xuống bên cạnh mặt đinh, sờ đầu mặt đinh. Xin lỗi, đã để cậu phải đợi lâu. Lại là nụ cười này, nụ cười ấm áp mà trong sáng. Cậu thật sự là em tự Yến. Đây là câu nói duy nhất mà mặt đinh có thể thốt ra. Thầy giáo hắng giọng. Được rồi, giờ bắt đầu vào học. Thầy giáo bắt đầu giảng bài. Các sinh viên cũng làm bộ làm tịch nghe giảng như thật. Không ai dám liếc mắt nhìn ra sau. Ở dưới mặt bàn cuối lớp, mặt đinh siết chặt lấy tay em tự Yến. Siết chặt, không chịu buông ra. Hiện tại không muốn hỏi cậu tại sao lại bỏ đi. Thầm nghĩ hưởng thụ giờ khắc này, bà tớ ngu ngốc cũng được, đần độn cũng không sao. Tớ đã không còn tức giận vì cậu bỏ đi nữa rồi. Chỉ cảm ơn cậu đã quay lại. Rất muốn được ôm lấy cậu, nói cho cậu biết, có cậu ở bên cạnh, thật tốt. Xong tiết đầu tiên, em tự Yến liền đứng dậy. Mặt đinh sốt ruột, túm lấy ống tay áo của em tự Yến. Cậu muốn đi đâu? Còn có một việc phải giải quyết. Chuyện gì? Tớ đi cùng cậu. Ngốc à, tớ sẽ không bỏ đi nữa. Vậy, cho cậu 20 phút, đi sớm về sớm. Biết rồi, vẫn lắm chuyện như vậy. Em tự Yến rời khỏi phòng học, tắm bừa một nam sinh, nhắn giùm tôi một câu. Hoàn toàn không có ý tứ nhờ vẽ. Cái gì? Nói với Dư Thắng lúc năm, có người đợi hắn trong WC. Nếu hắn hỏi là ai, tôi biết trả lời thế nào. Cậu bạn này rất biết phối hợp. Mặt đinh. Em tự Yến đi vào WC, nói với tất cả nam sinh trong đó. Tôi muốn dùng WC, phiền các cậu ra ngoài. Bổ sung một chữ phiền, coi như hắn thật sự. Có người không phục. Dựa vào cái gì? Cậu muốn dùng thì đổi chúng tôi để làm chi? Em tự Yến bắt đầu mất kiên nhẫn, cau mày. Bởi vì ông đây thích đi WC một mình. Bị đe dọa như vậy, các nam sinh đành phải tức giận rồi đi. Em tự Yến nhìn đồng hồ, đã qua 5 phút. Cậu bạn kia đến gửi lời nhắn, Dư Thắng có chút đắc ý nói. Tiểu Lâu, ta đã nói cái thằng ấy rất tao mà, con giả bộ từ chối, Giờ chẳng phải hết nhịn nổi nữa rồi đấy ư? Không kịp đợi tớ đi tìm nó. Đi, Thắng kè, men cậu đi trải nghiệm. Dư Thắng sửa sang lại tóc mình một chút, huýt xéo đi về phía WC. Hai người vừa bước vào WC, An Tử Yến liền khóa cửa lại. Dư Thắng và Tiểu Lục quay đầu lại, thấy không phải Mặt Đinh mà là một tên xe lẹ. Dư Thắng đánh giá An Tử Yến từ cao tới thấp, tiến về phía trước. Tôi còn tưởng là Mặt Đinh. Có điều, cậu thật đúng là cực phẩm. Tuy rằng hơi cao, nhưng rất hợp khẩu vị của tôi. So với loại hẹn như Mặt Đinh, tốt hơn nhiều. Sao hả? Bảo tôi tới đây là muốn làm ở chỗ này. An Tử Yến thoáng cười lạnh, đi về phía bồn rửa mặt, vặn vòi nước. Dư Thắng đến phía sau An Tử Yến. Sao vậy? Con thẹn thùng. Dứt lời đặt tay lên người An Tử Yến, bị An Tử Yến bắt được, kéo lấy tóc Dư Thắng, ấn đầu vào trong nước. Cái miệng thật đúng là không sạch sẽ, để tôi giúp cậu rửa. Dư Thắng muốn giãy giụa, lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thể động đậy. Tiểu Lục chạy tới hỗ trợ, bị An Tử Yến hung hăng đá một cước vào bụng. Lát sau, An Tử Yến kéo tóc Dư Thắng lên, hai tay Dư Thắng vùng loạn xạ, thở không nổi, nước bọt bắt đầu chảy ra. Người của tao mà mày cũng dám động vào, chén sống rồi à. Nói xong càng ra sức ấn đầu Dư Thắng vào trong nước. Tiểu Lục nhìn An Tử Yến, thấy dáng vẻ hắn hoàn toàn là muốn giết chết Dư Thắng, sợ tới mức muốn kêu cứu. An Tử Yến lạnh lùng quay đầu, đặt ngón trỏ lên môi. Xuyệt. Tiểu Lục không dám há mồm. Vì sao người đàn ông này khiến người ta cảm thấy đáng sợ như vậy? Khi đầu của Dư Thắng được nhấc lên khỏi mặt nước, hắn đã xanh cả mặt. An Tử Yến ném Dư Thắng xuống đất, lấy dây thừng chuẩn bị từ trước, trói hai tay hai chân Dư Thắng lại, sau đó ngồi xổm xuống. Thích làm người khác lắm hả? Cho mày nếm thử tư vị khi bị người làm là như thế nào. Dư Thắng lúng cuống. Mày, con mẹ nói mày là ai? Tao căn bản không biết mày. Tao đâu có chạm vào người nào của mày. Mày nhận sai người rồi. Có quen Mặt Đinh không? Mày nói nó. Tao căn bản còn chưa làm gì nó. Tao thừa nhận, tao muốn thượng nó, nhưng tao còn chưa. Dư Thắng chưa nói hết, Em Tự Yến liền tặng cho hắn một cái bạch tai. Nếu mày đã làm gì cậu ấy, sẽ không được đãi ngộ như vậy đâu. An Tử Yến lấy từ trong túi một đống bút bi ném tới trước mắt Tiểu Lục. Cho cậu chọn, không phải đặt ở mặt sau của hắn thì đặt ở mặt sau của cậu. Khẩu khí của An Tử Yến không để người khác từ chối. Tiểu Lục nhìn đám bút bi màu sắc sặc sỡ trên đất, nhìn Dư Thắng, hai tay run rẩy cầm bút lên. Tiểu Lục, cậu mẹ nó muốn làm gì? Cậu muốn chết phải không? An Tử Yến lại nhìn đồng hồ. Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian. Tiểu Lục cởi quần Dư Thắng, nuốt nước bọt, hai tay run đến lợi hại, cầm một cái mút nhét vào mông của Dư Thắng. Tiếp đó là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư. Dư Thắng đau đến mức ứa mồ hôi lạnh, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay cả khí lực mắng chửi cũng không có. Máu từ đằng sau chảy xuống, hình ảnh vô cùng thê thảm. Em Tự Yến mở cửa WC ra, quay đầu lại nhìn lướt qua Dư Thắng trên đất. Nếu lại có lần sau, mày cứ thử mà xem. Dứt lời đập mạnh vào cánh cửa rồi đi. Em Tự Yến trở lại lớp học. Vừa đúng 20 phút, hắn ngồi bên cạnh Mặt Đinh, cầm lấy ba lô của Mặt Đinh lục tìm này nọ. Thấy ba lô của mình trở nên lộn xộn, Mặt Đinh hỏi, rốt cuộc cậu đang tìm cái gì? An Tử Yến tìm thấy thuốc nhỏ mắt, ngẩng đầu, nhỏ hai giọt lên mắt mình. Sao vậy? Đau mắt à? Không phải, ban nãy vừa nhìn một thứ bẩn thỉu. Lúc vào học, rất nhiều người phát hiện bút của mình không cánh mà bay. Mặt Đinh theo An Tử Yến về căn phòng gần trường học mà An Tử Yến vừa thuê. Sau khi đóng cửa lại, Mặt Đinh rút cục mở miệng. Cậu đi đâu mà lâu vậy? Không nói một tiếng cứ thế mà đi. Cậu có biết thời gian qua tớ vất vả, khổ sở thế nào không? Sao cậu có thể nhẫn tâm bỏ lại tớ? An Tử Yến tựa vào sofa, rút cuộc kể lại mọi chuyện cho Mặt Đinh. Mặt Đinh sững sờ tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích. Thì ra mấy ngày nay chịu thống khổ, không chỉ có một mình. An Tử Yến kéo Mặt Đinh vào trong lòng. Ngoan, hiện tại không phải tớ đã trở lại rồi sao? Mặt Đình từ cổ áo của Em Tự Yến thấy được vết thương bên trong, có chút đau lòng. Còn đau không? Em Tự Yến lắc đầu. Mặt Đình tiếp tục hỏi, cậu có từng nghĩ rằng sẽ không quay trở lại đây nữa, hoặc là tớ đã quên cậu? Không có. Hơn nữa tớ nhất định phải trở về. Vì sao? Bởi vì ngày mai là sinh nhật của cậu. Mặt Đình rốt cuộc nhịn không được, mũi chua xót rơi lệ đầy mặt, nước mắt thấm đẫm quần áo của Em Tự Yến, ấm áp mà ấm ướt. Em Tự Yến, tớ rất nhớ cậu. Rốt cuộc cái gì mới được gọi là hạnh phúc? Nắm tay nhau ngắm ánh chiều tà, cùng uống một ly nước ngọt ngào, mặc quần áo giống nhau, đút thức ăn cho nhau, hay đêm đêm triền miên trên giường. Chương 54. Mặt Đinh, sinh nhật vui vẻ. Thượng. Sinh nhật gì đó đối với cậu mà nói cũng không quan trọng. Em Tự Yến, thế giới của tớ có cậu mới hạnh phúc. Chính là cậu, chỉ có cậu. Cậu dọn đến đây sống cùng tớ hay vẫn ở nhà? Em Tự Yến hỏi Mặt Đinh. Thật là vấn đề rõ ràng như vậy, bảo mình phải trả lời làm sao đây? Cậu không thể đáp ngay lập tức. Tớ đương nhiên là muốn sống cùng cậu, chả rụt rè chút nào. Mặt Đinh ra vẻ khó xử. Cái đó tớ phải cân nhắc đã. Ước chừng qua một phút đồng hồ, Em Tự Yến lại hỏi, cân nhắc xong chưa? Nhanh thế. Có điều không phải cậu rất muốn tớ sống cùng với cậu đấy chứ? Mặt Đinh cười tủm tỉm. Không phải rất muốn. Em Tự Yến lạnh lùng. Mặt Đinh có chút khó thở. Cái tên này sao không hẹ cho mình một bậc thang, xem ra phải tự thân vận động rồi. Chỉ cần hơi hơi muốn thôi. Cậu mà nghĩ như vậy, tớ liền dọn qua đây ở cùng cậu. Tùy cậu, muốn nói thế nào cũng được. Em Tự Yến nhún vai. Em Tự Yến tựa vào sofa, thí nghiệm hiệu suất của chiếc tivi vừa mới mua, sau đó miễn cưỡng nói, cậu còn muốn có một phòng xem phim không? Mặt Đình lắc đầu như trống bỏi. Bỏ đi, tớ nghĩ kỹ rồi, sau này đều phải quý trọng mỗi giây mỗi phút được ở cùng cậu, không thể lãng phí vào việc xem phim, tớ phải bù đắp lại cho đủ. Dứt lời, nhảy lên người Em Tự Yến. Tránh ra, nặng muốn chết. Cái rắm, rõ ràng gần đây tớ gầy đi. Đó là ở rét của cậu. Vốn không nặng. Mặt Đình cầm tay Em Tự Yến đặt trên bụng mình. Sợ thấy không? Sợ cái gì? Thai nhi. Cậu, lão tự nói chính là xương cốt, eo tớ không có thịt, đều tại cậu, tất cả là vì nhớ cậu, nhớ đến gầy cả người. Em Tự Yến một cước đá Mặt Đình từ trên người mình xuống. Cậu càng ngày càng buồn nôn, sắp ói đến nơi rồi. Cậu vẫn là cái dáng vẻ ông già này, ngày mai chính là sinh nhật tớ, có ai đối đãi như vậy với người được chúc mừng không? Bỏ đi lâu như thế, cũng không biết dịu dàng một chút. Còn chưa tới ngày mai. Đợi đến mai xem tớ sẽ tấn cậu kiểu gì. Tớ sẽ nói những lời buồn nôn mà cậu sợ nhất, cho cậu ăn đồ ngọt mà cậu ghét nhất, cho cậu nghe bài hát mà cậu ghét nhất, còn phải buông mỡ heo lên miệng cậu, hồn chết cậu. Em Tự Yến lại chẳng buồn quan tâm. Một năm mới có một lần, cậu xác định muốn lãng phí cho chút chuyện nhèm chén này. Nói như vậy cũng đúng, không thể lãng phí sinh nhật của bản thân, vậy đem nó an bài vào ngày sinh nhật của Em Tự Yến. Đề tài ấy vẫn tiếp tục cho tới tận đêm khuya. Mặt Đinh luôn không ngừng nói chuyện, mặc kệ Em Tự Yến có để ý hay không. Không gặp nhau đã lâu, lời cần nói tích lại nhiều lắm, bao nhiêu cũng không xuể. Cuối cùng Mặt Đinh mắt xíp lại, nằm trong lòng Em Tự Yến, nhưng vẫn thì thào tự nói, cậu có thể trở về chính là món quà tốt nhất đời này tớ nhận được. Tớ không thể yêu cầu gì hơn, bằng không bị ông trời nghe thấy sẽ trừng phạt tớ. Gấp, cậu còn muốn gì nữa? Muốn nhiều lắm, rất nhiều. Ví dụ như cùng cậu đến một nơi không có ai, chụp lại dáng vẻ khi cười của cậu, cất trong ví tiền, làm bữa sáng cho tớ, một cái còng tay còng hai chúng ta lại, như vậy cậu sẽ vĩnh viễn không biến mất trước mặt tớ. Có điều việc đó là không khả thi. Mặt Đinh vừa nói vừa nặng nề chìm vào giấc ngủ. Em Tự Yến kéo chăn đắp lên người Mặt Đinh. Khẳng định không khả thi, ai lại làm cái chuyện ngu ngốc đó? Dứt lời tắt đèn. Sáng sớm hôm sau, mặt tinh bừng tỉnh từ trong ác mộng, ngồi bật dậy khỏi giường. Em Tử Yến! Cậu mơ thấy em Tử Yến rời bỏ mình. Xem ra chuyện lần này khiến mặt đinh bị đại kích không nhỏ. Mặt đinh sờ sờ vị trí bên cạnh, trống không. Trong lòng kẻ kinh, như tiếng động bên ngoài rất nhanh làm cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Em Tử Yến! Dậy sớm như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Vừa ra phòng khách, chợt nghe được tiếng mắng chửi của em Tử Yến. Con mẹ nó, mày rút cuộc có sáng hay không? Đồ rẻ! Nó xong kéo lò vi be chuẩn bị ném ra ngoài, bị mặt đinh một bước ngăn trở. Cậu làm gì vậy? Hỏng rồi, cái này đặt ở đây không có động tĩnh. Cậu không ấn nút bật thì làm sao có động tĩnh được? Mặt đinh cảm thấy khó tin, thành tích học tập đứng đầu, biết sử dụng các loại nhạc cụ, là một người ngoại trừ số tính ra thì mặt đinh không tìm được khuyết điểm. Thế nhưng đối với mấy việc nhỏ nhặt này lại rút tặc kén mai. Cậu phải ấn nút bật, chả nhẽ không tự động được à? Khoa học kỹ thuật bây giờ thật quá lạc hậu. Cái tên này muốn trốn tránh trách nhiệm đây mà. Rõ ràng bản thân kiếm hiểu biết. Đột nhiên trong đầu mặt tinh bừng sáng, liều mẹ đấm tường cười to. Xem như tìm được nhược điểm của cậu. Còn tưởng cậu có bao nhiêu lợi hại, vào bếp một cái liền giơ tay đầu hàng. Buồn cười chết mất. Ngốc à hè. Xem ra tại phương diện này cậu còn phải gọi tới một tiếng thầy tiểu mặt. Mặt nên đắc ý, khó nén nói ra, cái đuôi ve vẫy tận trời. Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là, em Tử Yến không tức giận, không tranh luận, chỉ lấy di động ra, không biết ấn cái gì, sau đó lại cất vào túi, cầm tiền trong tay, kéo lò vi ba, giống thay thi thể, thay về chỗ cũ. Mặt Đinh cũng đi theo em Tử Yến, tới nhà bếp, ngó đầu vô. Cậu rút cuộc đang làm gì vậy? Cậu thật sự rất ổn. Mặt Đinh lúc này mới phản ứng lại, từ phía sau ôm lấy thắt lưng của em Tử Yến. Tối hôm qua tớ chỉ nói bừa vậy thôi, cậu còn tưởng là thật sao? Sao tớ lại không biết xấu hổ làm phiền ông rể như cậu giúp tớ nấu cơm? Nói thì nói như vậy, trên mặt mặt đinh lại cười tươi như hoa. Buông ra, nó muốn chết. Mặt đinh nghe lời buông em Tử Yến ra, ngó nhìn vào nồi. Cậu nấu gì đấy? Cháo. Chỉ thấy muối nước, không thấy gạo đâu. Đại nói là chéo, cần nhiều gạo làm gì? Dù nói thế nào, đều là em Tử Yến thấy mình có lý. Em Tử Yến nhúng đũa vào nồi, rồi đặt lên miệng nếm thử. Chả có hương vị gì cả, cầm lấy lọ muối đổ vào nồi chéo, một phát như là nửa lọ. Mặt đình không kịp ngăn cản, cuống quýt hoảng sợ, lùi về sau. Ai bảo cậu nấu chéo phải cho muối, rốt cuộc cậu có biết làm hay không? Cậu lại ồn ào nữa, thì ra ngoài đi. Dứt lời cầm chảo ném trứng gà vào trong, giữa tình huống chập buồn quan tâm, trứng gà vỡ nát trên chảo, vỏ trứng cùng lòng trắng lòng đỏ trộn lẫn vào nhau. Mặt tên ở bên cạnh thấy vậy mà ghê, nhưng không muốn tạo áp lực cho em Tử Yến, cũng không dám mở miệng, chỉ đành lặng lẽ mang mấy thứ nguy hiểm như nước rửa chén ra ngoài, chẳng cho em Tử Yến tiện tay qua được đổ thêm vào bữa sáng vốn đã hoa lệ. Nửa tiếng sau, em Tử Yến cáu kỉnh ra khỏi nhà bếp. Có thể ăn rồi. Mặt tên hỗ trợ bưng chéo và trứng tráng, dần nay nước nước bọt, nhẹ nhàng ăn một miếng, thiếu chút nữa phun ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, quả thực như che tấm bản thân. Em Tử Yến mặt không đổi sắc, nhìn chăm chăm mặt đinh. Sao vậy? Không ăn được? Trong lời nói nồng nặng ý vị uy hiếp. Không, làm gì có chuyện đó. Ngon, ăn rất ngon. Vậy phải ăn hết. Sao cậu không ăn? Vừa nhìn đã không muốn ăn. Mặt đinh bị sặc. Cậu biết rõ không thể ăn, còn bắt tớ ăn làm gì? Chính cậu nói ăn rất ngon. Cái này mặt đinh không thể phản bác. Kết luận, không nên tùy tiện đưa ra nguyện vọng với em Tử Yến, sẽ chỉ làm tổn thương chính mình, cho dù hắn cố ý hay vô tình. Mặt đinh vừa mới bắt đầu cảm động vì bữa sáng mà biến mất vô tung vô ảnh. Khi vứt phải ăn xong bữa sáng, cậu lại thấy em Tử Yến chuẩn bị ra ngoài, ném mình qua một bên. Cậu phải ra ngoài? Tớ còn có việc. Có chuyện gì? Hôm nay là sinh nhật của tớ mà. Thì sao? Em Tử Yến hoàn toàn chẳng buồn để ý, đóng cửa lại đi ra ngoài. Mặt đơn cầm giấy vệ sinh đặt lên cửa WC. Tình khốn, một bữa sáng của cậu liền khiến lão tử bị tào tháo đuổi. Nam nhân xấu xa, sớm biết có ngày hôm nay, lão tử đã giết cậu trước, sau đó gen thi. Mặt Đình tức giận, nói năng lộn xộn. Cuối cùng, trong căn phòng trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng của bản thân. Cậu nàng chấp nhận số phận, khoe ba lô đến trường. Lúc bước vào lớp, phát hiện em Tử Yến căn bản không tới trường. Cậu tự an ủi, có lẽ em Tử Yến đang tỉ mỉ chuẩn bị cho mình một kinh hỉ. Nhưng rất nhanh, ý tưởng này đã bị bếp bỏ. Tên kia làm gì có chuyện nghĩ ra mấy trò đó, mà cho dù có, cũng là thứ giết người. Học được nửa buổi sáng, đột nhiên xuất hiện bốn người mặc đồ đen, ai nấy hung thần ác sát, giống y đúc xã hội đen. Mùa hè ở Đức mặc tây trang đen xì, đặc biệt gây chú ý. Toàn bộ các bạn trong lớp đều nhỏ giọng bèn tán. Một người trong số đó gọi thầy giáo ra ngoài, bọn họ thương lượng chốc lát, cuối cùng thầy giáo gật đầu đồng ý. Mặt tinh tò mò, có phải trong lớp có ai gây chuyện hay không? May mà bình thường, mình hay an phận, chưa bao giờ gặp phải cục diện rối rắm này. Mặt Đinh nhẹ nhàng thở ra. Có điều, Mặt Đinh nhìn vị trí trống bên cạnh. Cái người này thì chưa chắc. Chẳng lẽ em Tử Yến xảy ra chuyện? Bị xã hội đen đuổi giết? Không thể nào. Sao lại có tình tiết cổ huyết như phim vậy được? Bốn người mặc đồ đen đi vào phía Mặt Đinh, nhìn chăm chăm Mặt Đinh. Mặt Đinh có sự cảm cực kỳ không tốt. Khi tất cả đều đã đứng trước mặt Mặt Đinh, Mặt Đinh nhìn ra sau. Không có ai khác cả. Bọn họ quả thật là nhắm vào mình. Cậu sợ tới mức tóc gáy dựng đứng. Một người mặc đồ đen rút từ trong túi ra một thứ trông giống thẻ cảnh sát. Chúng tôi là cảnh sát. Mặt Đinh còn chưa nhìn rõ, đã cất mất đi. Có lẽ căn bản không muốn Mặt Đinh thấy kỹ. Tôi không làm gì cả. Mặt Đinh hai chân phát run. Cậu bị bắt vì tội dâm loạn trẻ em, xin theo chúng tôi về cảnh cục. Dứt lời, hai người trong số đó sắp mặt Đinh lên, đi về phía cửa. Mặt Đinh kêu to. Tôi không làm việc đó, tôi bị oan. Nhưng đám người mặc đồ đen không để ý, mang Mặt Đinh ra khỏi trường học. Mặt Đinh nhìn bộ mặt hung ác của bốn người, trong đó có hai người đã được cởi tay trang, để lộ một hình xăm rất lớn. Mặt Đinh thông minh, lập tức phản ứng lại. Đây chắc chắn không phải cảnh sát. Cú! Chữ mẹ còn chưa nói ra, đã bị kín miệng. Đầu bị trùm một cái túi đen. Mặt Đinh từ trước đến nay chưa từng gặp phải chuyện này, sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Chắc chắn mình bị bắt cóc rồi. Cậu trộm thò tay vào túi để lấy điện thoại, bị phát hiện. Mày dám sống rồi vậy không? Dám báo nguy để vứt mày xuống biển. Nói xong trói hai tay Mặt Đinh lại. Mặt Đinh khóc không ra nước mắt, chẳng hiểu tại sao mình lại dính tới hắc đạo thế này. Xe đi một hồi lâu, ngừng lại. Đến rồi. Mặt Đinh bị ném xuống đất, nghe thấy tiếng xe rời đi, sau đó là tiếng cửa mở, tiếng bước chân. Mặt Đinh hoảng loạn dãy dụa trên đất. Xin đừng giết tôi. Túi đen bị kéo ra, mắt Mặt Đinh gặp ánh sáng đột ngột nên hơi mơ hồ. Rất nhanh liền trông thấy người đang ngồi xổm trước mặt mình, không phải ai khác mà chính là người yêu của cậu, em Tử Yến. Sao lại chậm thế hả? Mặt Đinh ngẩng đầu, xem xét xung quanh, một bóng người cũng không có, mơ mịt hỏi. Sao cậu lại ở đây? Em Tử Yến cởi trói cho Mặt Đinh. Tớ bảo bọn họ mang cậu tới đây, không phải cậu muốn kinh hỉ sao? Mặt Đinh trợn trắng mắt, nhìn khuôn mặt vô tội của em Tử Yến, đứng phắt dậy, cặp mắt phủ đầy tơm máu, tóc tai rối bù, cầm một cành cây dưới đất rống lên với em Tử Yến. Lão tử hôm nay không thể không đâm chết cậu. Em Tử Yến. Chương 55. Mặt Đinh sinh nhật vui vẻ. Hẹ. Cậu bình tĩnh lại đi. Em Tử Yến nói với Mặt Đinh đang giơ nanh múa vuốt. Nhưng Mặt Đinh sao có thể bình tĩnh được cơ chứ? Ban nãy thiếu chút nữa mình bị hù chết. Kinh hình cái quái gì? Quả thực rất quá đáng. Em Tử Yến nhìn về phía hẹ thân của Mặt Đinh, ánh mắt chiếu thẳng vào nơi đó, sau đó quay mặt đi. Mặt Đinh rõ ràng thấy hắn vì cười trộm mà bả vai run rẩy. Còn có một việc khiến Mặt Đinh cực kỳ phẫn nộ và xấu hổ, chính là ban nãy cậu nghĩ rằng có người muốn giết mình. Mặt Đinh chưa trải việc đời, cực kỳ tức nuối, không kìm được nước tiểu. Cậu đỏ mặt bổ nhào về phía trước, túm lấy em Tử Yến, dùng sức lay. Cậu cười cái rắm, có gì đáng cười? Còn không phải do cậu, cái đồ khốn nạn này làm hại. Em Tử Yến thu hồi khuôn mặt tươi cười, em ủi Mặt Đinh. Được rồi, mau cởi quần đem đi giặt. lúc này Mạch Đình mới để ý tới xung quanh. Nơi đây giống thâm sơn rừng già, không một bóng người, chỉ có một căn nhà nhỏ kiểu Âu, giống kiểu nhà của thợ săn nước ngoài mà Mạch Đình nhìn thấy trên phim. Thật đúng là đơn sơ. Bất quá Mạch Đình hiện tại tạm thời không quản được nhiều như vậy. Cậu trực tiếp đi về phía căn nhà, vừa đi vừa quay đầu lại cảnh cáo An Tử Yến. Không cho phép cười. Đã biết. Đi được hai bước lại quay đầu. Sao tớ vẫn nghe thấy tiếng cười? Lão tử đã bảo không được phép. Tớ không cười. Cậu nói dối. Mạch Đình với chiếc quần ẩm ướt đẩy cửa vào nhà. Mặc dù ở ngoài trông rất đơn sơ, nhưng bên trong lại cực kỳ ấm áp. Giấy dán tường màu kem, đồ dùng kiểu Âu cổ điển, trên tường treo bức tranh xinh đẹp, rất giản đơn, không có tivi và vật dụng hiện đại nào khác. Mạch Đình cảm thấy chính mình như trở về thế kỷ trước, có một phong cách riêng, ngay cả đèn dương cầm màu trắng trong phòng khách cũng theo kiểu cổ. Tựa như trái bao thế sự xoay vần, vẫn là một ông lão xuất chúng. Mạch Đình mở vào nước đã hơi rỉ sét, ngay một giọt nước cũng không có. Không có nước, làm sao bây giờ? Phía sau có hồ nước. Mạch Đình mở cánh cửa thứ hai, ở đằng trước thật không thể nhìn thấu. Hóa ra căn nhà này được xây phía trên hồ nước. Ở đây chỉ có sân chơi tiếp bằng ván gỗ, có đặt một cái xích đu, ngồi trên ván gỗ có thể thò chân xuống gịch nước. Nước hồ rất trong, có thể trông thấy vài chú cá thỉnh thoảng bơi qua bơi lại. Cũng chỉ có vậy. Mạch Đình tức giận nhìn Em Tự Yến, sau đó cực kỳ ngượng ngùng cởi quần, cùng quần xịp, kéo eo xuống che đi những nơi cần che, sau đó dựa vào tấm gỗ, nhẹ nhàng tiến vào trong hồ nước, tìm một tảng đá rồi đứng vững, phát ra tiếng kêu sung sướng. Oa, lạnh quá. Mùa hè oi bức ở một nơi yên tĩnh như vậy, tuy rằng cách thức đến đây có phần biến thái, nhưng nơi này thật sự khiến Mạch Đình động lòng. Sao cậu tìm được một nơi như này thế? Trước kia ông nội say, sau đó sức khỏe ông không tốt nên không tới đây nữa. Khi tâm trạng tớ không tốt cũng sẽ đến đây. Em Tự Yến cũng bước lên tấm vén gỗ. Mạch Đình vừa giặt quần vừa nói, lời này của cậu là có ý gì? Hôm nay tâm trạng của cậu không tốt. Em Tự Yến thả chân xuống hồ. Đúng vậy, sợ nước tiểu của cậu độc chết cái của tớ. Mạch Đình nhúng quần vào trong nước, tẩy nước về phía Em Tự Yến. Bọt nước bắn vào mặt Em Tự Yến. Em Tự Yến trừng mắt nhìn Mạch Đình, không định cùng cậu chơi đùa trong nước. Hắn nhìn thẳng vào Mạch Đình, trong mắt không có ý tốt. Giờ phút này áo Mạch Đình vừa vặn che đến bắp đùi, hơn nữa còn bị nước thấm ướt, như ẩn như hiện. Thân thể trắng nõn dưới làn nước xanh biếc kèm thêm rõ ràng. Cậu còn đang chuyên tâm giặt quần, cúi thấp thắt lưng, đường cong cơ thể vô tình khiêu khích Em Tự Yến. Mạch Đình liếc nhìn thấy Em Tự Yến đang nhìn mình, ngẩng đầu. Ánh mắt Em Tự Yến không phải nhìn mình chằm chằm, mà là nhìn chằm chằm bên dưới của mình, vội lấy tay che hạ thân. Ban ngày ban mặt cậu lại dở thói lưu manh. Bọn mình làm đi. Làm cái đầu cậu, đây là ban ngày, nói cái gì vậy hả? Dù thế nào thì chuyện này cũng nên đợi đến tối. Có gì khác nhau? Khác lớn chứ. Truyền thống của dân tộc Trung Hoa là buổi tối mới ngủ. Chưa từng nghe qua. Giờ thì cậu nghe thấy đồ đấy. Hôm nay là sinh nhật tớ, phải nghe theo tớ. Được rồi. Em Tự Yến hôm nay còn như biết điều. Mạch Đình đặt sạch quần xong, lau mồ hôi trên chén, trở lại phòng khách, không thấy Em Tự Yến đâu. Cậu ngó trái ngó phải, bắt gặp Em Tự Yến lại ở gần hồ. Cậu cũng qua đó, phát hiện hắn đang câu cá. Mạch Đình lặng lẽ dựa vào bên cạnh Em Tự Yến, cúi đầu nhìn mặt nước nhỏ giọng hỏi, cậu nói xem chúng nó có cắn câu không? Nếu cậu không chừng cái bộ mặt khủng bố ấy ra nhìn chúng nó thì có thể. Mạch Đình nhớ đùi Em Tự Yến, ngồi ở đó đung đưa hai chân, con mắt dõi theo đám cá trong nước đảo qua đảo lại. Không cần nghĩ đến những việc ngày mai cần làm, không cần lo lắng ai đó đến quấy rầy, hít thở thoải mái, tâm trạng thoải mái được ở bên cậu, thoải mái cảm thụ tình yêu. Phải tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp, hôm nay mới có thể khoái hoạt. Mạch Đình không rên một tiếng ngồi bên cạnh Em Tự Yến. Nếu cậu được cá lớn, sẽ hoan hô một chút, sau đó đùa với cá trong thùng. Khi chắc trời đã mờ tối, Em Tự Yến đứng lên, Mạch Đình cầm thùng chuẩn bị đổ vào hồ. Cậu làm gì vậy? Phóng sinh. Cậu thả bọn nó, tối nay ăn gì? Không phải còn có đồ ăn khác hay sao? Ăn chúng nó thì đáng thương lắm. Không còn đồ ăn nào khác. Cậu, Cậu không mua gì thêm à? Không có. Bụng Mạch Đình đã sớm đói đến kêu vang, lại nhận được tin tức như vậy. Nhìn nhìn bụng mình, lại nhìn nhìn đám cá vui vẻ trong thùng, vất vả lựa chọn. Thật sự rất xin lỗi bọn mày. Em Tự Yến giúp Mạch Đình khinh thùng. Hừ, nếu cậu thật sự là người tốt, vậy đừng ăn. Cự Tuyệt trầm chọc. Mạch Đình theo Em Tự Yến ra bên ngoài. Hai người tìm kiếm chút gỗ, đốt lửa, ánh lửa vây quanh bọn họ. Dưới tình huống muối không có, cái gì cũng không, cứ như vậy mà nướng cá. Mùi cá nướng xông vào mũi Mạch Đình, khiến Mạch Đình nước miếng chảy ròng ròng. Liên tục hỏi Em Tự Yến đã được chưa. Tuy tất cả đều rất đơn giản, hay là nói nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng Mạch Đình trong lòng lại rất đắc ý, sung sướng ăn xong bữa tối này. Bởi vì trên núi ban đêm rất lạnh, ăn uống xong Mạch Đình liền trốn vào trong nhà. Đột nhiên điện tắt phụt, xung quanh tối om, Mạch Đình nghĩ là mất điện, sờ soạng trong bóng tối. Em Tự Yến, cậu ở đâu? Không thấy tiếng trả lời. Rừng cây bên ngoài được ánh trăng trắng tinh chiếu rọi, có vẻ đặc biệt khủng bố. Em Tự Yến, đừng dọa tớ, mau ra đây. Vẫn không ai đáp lại, Mạch Đình phải thu mình vào một chỗ, trong lòng nguyền rủa. Em Tự Yến, nếu mẹ nó cậu còn dọa tớ một lần nữa, lão tự liền đồng quy vu tận với cậu. Lát sau, trong phòng xuất hiện ánh lửa, Em Tự Yến cầm bánh gato đã đốt nến đi tới, vẻ mặt khó chịu. Bật lửa luôn là vấn đề. Mạch Đình sững sờ tại chỗ, nhìn bánh ngọt trong tay Em Tự Yến, nhìn hắn đặt bánh ngọt lên bàn, nhìn chăm chăm vào bánh ngọt một lúc lâu mới nói ra câu đầu tiên. Bên nãy không phải cậu nói không mua gì nữa sao? Đây là cái gì? Từ rồi men cái này ra ăn có phải hơn không? Đây mà cũng gọi là đồ ăn, nhiều nhất cũng chỉ coi là vật trang trí. Em Tự Yến cảm thấy đồ ngọt đều là vật trang trí, không phải đồ cho người ăn. Nhưng mà cậu có qua đây ước hay không? Mạch Đình đi tới. Cái tên này lúc lãng mạn lại cực kỳ không dịu dàng, không phối hợp chi cả. Cậu đứng trước cái bánh, ánh mắt lại nhẹ nhàng nói, hy vọng có một ngày tôi có thể đẹp trai hơn Em Tự Yến. Cậu đây là đắp tâm gây khó dễ cho ông trời. Còn hy vọng Em Tự Yến là người cầm. Mạch Đình cũng không vội thổi tắt nến. Cậu muốn ngọn nến cháy thêm chút lát. Cậu quẹt một miếng bơ bỏ vào miệng mình, hưởng thụ vị ngọt nghèo đang khuếch tán. Ăn ngon thật. Em Tự Yến đi đến bên cạnh Dương Cầm, mở ra. Mạch Đình chỉ lo ăn bánh ngọt. Dù sao đèn cũng là bài hát tiếng Anh, cậu nghe không hiểu. Âm thanh duyên dáng, vang vọng cả căn phòng. Là điệu nhẹ nhàng ngọt ngào, Mạch Đình chưa bao giờ nghe qua. Trong bóng đêm, cậu không thấy rõ khuôn mặt của Em Tự Yến, chỉ nhìn thấy bóng dáng của hắn. Em Tự Yến bắt đầu ngâm nghe. Em đó, rất ngợp ngợp, nói chuyện và hành động luôn không thống nhất. Em đó, rất đứng đắn, toàn bộ thế giới phải là người tốt mới vừa lòng. Em đó, rất nóng nảy, một đống câu hỏi trong đầu cùng đè nén trong bụng. Em đó, rất khác người, nên thích tạo ra chút hình thức. Khi tôi nghĩ rằng đời này không ai có thể khiến mình động lòng, tôi lại gặp em. Cho dù em có rất nhiều tật xấu, tôi vẫn yêu em. Nhiều lần tôi làm em khóc, em phải hiểu tôi không cố ý. Thế giới này quá chật chội, tôi sẽ để lại cho em mặt đất trống bên cạnh mình. Tôi chỉ muốn nói với em đau đớn tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi chỉ muốn nói cho em nghe ca khúc viết nên vì em. Nếu đã yêu sẽ không ngừng lại. Quên nói một điều, tên của em là Mạch Đình. Mạch Đình ngây ngốc, ngay cả bánh ngọt trong miệng cũng quên nuốt. Bài hát này là viết cho mình. Cậu cảm động, tay chân luống cuống, có chút thẹn thùng. Lại đây. Mạch Đình đi đến bên cạnh Em Tự Yến. Em Tự Yến đóng nắp đèn lại, ôm Mạch Đình ngồi lên trên. Bây giờ là buổi tối. Nói xong, đem môi lại gần Mạch Đình, đầu lưỡi vói vào trong miệng Mạch Đình. Đột nhiên cau mày, buông Mạch Đình ra, phun ra một miệng đầy bơ. Ngọt quá. Mạch Đình tung lấy đầu Em Tự Yến xếp lại. Chính là muốn ngọt chết cậu. Dứt lời đem toàn bộ bơ trong miệng đưa vào miệng Em Tự Yến, đầu lưỡi giao triền cùng một chỗ, khát vọng rục rịch. Em Tự Yến cởi bỏ từng nút áo của Mạch Đình, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve, thân thể đã lâu không được đụng chạm, vẫn nóng bỏng, nhịp tình như cũ. Hô hấp của Mạch Đình càng ngày càng nặng nề, không tự giác mở hai chân kẹp lấy Em Tự Yến. Một tay kéo khóa quần của Em Tự Yến, thò vào, cố gắng lấy lòng hắn. Em tự yến cúi đầu, hôn hai điểm nhô lên trước ngực mặt đinh, càng ngày càng cứng. Mặt đinh xoay nắn hạ thân của mình, nghĩ muốn giải bớt nhu cầu của bản thân, nhưng lại chỉ khiến cậu càng thêm mẫn cảm. Em tự yến lật mặt đinh lại, để cậu quỳ gối trên đèn dương cầm, hai chân mở ra đối diện với mình, hai tay mặt đinh gắt gao bám trụ cây đèn. Đối với tư thế này có chút thẹn thùng. Em tự yến vuốt ve lưng mặt đinh, cuối cùng đặt tay lên phân thân của cậu, vuốt ve qua lại. Đầu lưỡi lấy mặt sau mặt đinh. Mặt đinh thân thể căng cứng, không thể ức chế rên rỉ. Như vậy, không chịu nổi. Kích thích luân phiền khiến tia lý trí còn sót lại của mặt đinh nhanh chóng biến mất. Trầm mê vô hẹn trong tình dục, mặt sau có cảm giác ướt át ấm áp, khiến cậu không ngừng buộc chặt. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống, cắn môi. Sướng, sướng muốn chết. An Tử Yến đã tới cực hạn, nâng mông mặt đinh lên, đưa vào. Mặt sau đột nhiên bị lấp đầy, khiến mặt đinh ngẩng đầu. Lớn, lớn quá. Đừng nói mấy lời hạ lưu, kích thích tớ. Tớ. Mặt đinh nói không nên lời, chỉ có thể dùng thân thể thừa nhận va chạm kịch liệt của An Tử Yến. Âm thanh thân thể va chạm vào nhau, tràn ngập căn phòng. Mặt đinh giống như ký thác khát vọng, nâng mông lên, đón ý, nói hùa với An Tử Yến. Ngọn nến lúc sáng lúc tối, chiếu lên hai người đang dán vào nhau, tạo thành một bức tranh không gì sánh được. Khi tất cả kết thúc, mặt đinh dựa vào đèn dương cầm, An Tử Yến dùng quần áo bao cơ thể cậu lại. Mặt đinh bám lấy An Tử Yến. Cậu có thể đèn lại bài hát kia một lần nữa không? Tớ muốn ghi lại nó. An Tử Yến không lên tiếng, ngồi trước đèn dương cầm, mở ra lại bắt đầu đánh đèn. Mặt đinh cầm di động thu âm, nằm trên đèn dương cầm nhìn An Tử Yến. Nến đã sắp tắt, tia sáng cuối cùng lay lắt. Sau khi đèn xong, An Tử Yến nhìn mặt đinh đang nằm trên đèn dương cầm, dịu dàng nói: "Sinh nhật vui vẻ, bảo bối của tớ." Chương 56. Tại nghiệt hồi trước. Thật ra, mặt đinh vào ở nhà mới chưa được bao lâu đã phải dọn ra. Không phải vì hai người cãi nhau, cũng không phải vì ai đó đột nhiên mất tích, mà vì nghỉ hè đã đến rồi. Mặt đinh nhận được mệnh lệnh nghỉ hè phải về nhà ở. Bình thường đã không trông thấy bóng dáng mặt đinh, cho nên nghỉ hè là phải ở nhà cùng bố mẹ. Mặt đinh không cầm nhiều đồ theo, bởi vì chỉ cần có thời gian rảnh, cậu lại quay về đây. Cậu đứng ở cửa. Tớ về nhà đây. An Tử Yến đang đánh răng, hèm hồ, đáp lại một tiếng. Cậu thật bất lịch sự, cũng không biết tiễn tớ ra cửa. Nếu cậu muốn chết, tớ sẽ tiễn cậu một đoạn. Tớ phi, miệng chó không mọc được ngà voi. Mới sáng ra, sớm hay muộn sẽ bị cậu nguyền rủa cho chết. Để xem lúc tớ đi thật rồi, ai nấu cơm cho cậu, ai chăm sóc cậu, đói chết cậu đi, cái đồ vô lương tâm. Tôi tới chăm sóc cậu ấy. Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau mặt đinh. Quay đầu lại liền trông thấy khuôn mặt đang cười tủm tỉm của Bạch Tiểu Tư, vẫn xinh đẹp như vậy. An Tử Yến ghét bỏ nhìn ra ngoài cửa. Sao em lại về đây? Chồng trước à, vẻ mặt đó của anh là sao vậy? Không muốn nhìn thấy em đến vậy cơ à? Em về để thăm hai người mà. Mặt đinh với việc Bạch Tiểu Tư bất thình lình xuất hiện có phần kinh ngạc, nhưng vẫn rất vui vẻ. Cô rút cuộc đã trở về, tôi còn rất nhiều điều thỉnh giáo cô đây. Về đây rồi đỡ lãng phí tiền điện thoại của tôi. Nhưng mà giờ tôi phải về nhà, lúc này cô đến không phải là muốn đào góc tường đấy chứ. Mặt mặt à, lời này của cậu ấy mà, rõ ràng là cậu đào góc tường tôi trước. Cũng đúng, nhưng không để cô nam quả nữ ở chung với nhau. Nếu tình cũ đột nhiên bùng cháy, vậy rất phiền phức. Mặt đinh kéo Bạch Tiểu Tư ra ngoài, rồi đóng cửa lại thật mạnh. Em Tử Yến cảm thấy khó hiểu. Nhìn cái bộ dáng hẹp hòi của cậu kìa, Bạch Tiểu Tư trêu chọc. Ngày phòng, đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Cô muốn đi đâu, tôi tiễn cô một đoạn. Mặt đinh lấy chìa khóa xe, đung đưa trước mặt Bạch Tiểu Tư. Tôi vừa mới đến mà cậu đã muốn đuổi tôi đi à? Hôm nào đó sẽ hẹn với cô sau, hôm nay tôi còn có việc. Còn nữa, em Tử Yến thật sự đưa xe cho cậu. Mặt đinh liếc mắt một cái bị nhìn thấu, có chút chột dạ. Thật ra hôm nay, nhân lúc em Tử Yến còn đang ngủ mà ăn trộm, cho nên cậu mới đi vội vàng như vậy, không muốn em Tử Yến phát hiện ra. Mặt Đinh khoét tay. Cô quá coi thường tình cảm giữa tôi và em Tử Yến rồi đấy. Từ khi cô đi, tình yêu của chúng tôi như ánh mặt trời ban trưa. Giờ tôi muốn gì, cậu ấy cũng cho tôi. Đừng nói là xe, ngay cả mặt trăng trên trời, cậu ấy cũng sẽ bắc thang hay súng cho tôi. Tôi thấy anh ấy lại dùng thang đập nét ước mơ nhỏ bé của cậu. Mới sáng ra ai cũng rủa tôi, hôm nay khẳng định không tốt lành gì. Nhanh đi đi. Mặt Đinh đẩy Bạch Tiểu Tư về phía trước. Đừng động tay động chân, cẩn thận tôi nói với em Tử Yến. Tôi mới không sợ. Bạch Tiểu Tư ở cổ thang rống to. Chồng trước, Mặt Đinh sờ ngực em. Mặt Đinh che miệng Bạch Tiểu Tư. Lại bà, nói nhỏ thôi. Chúng ta nếu có gian tình sẽ bị tên kia giết chết. Lời này là sự thật. Trên đường quốc lộ, Mặt Đinh lấy tốc độ rùa bò mà lái xe. Bạch Tiểu Tư nhấp ngắn nhấp dài. Cậu có thể chạy nhanh một chút không? An toàn quan trọng hơn tốc độ. Bạch Tiểu Tư mắng. Lão tử vẫn trông thấy phòng của An Tử Yến từ kính chiếu hậu. Người đi bộ còn xin vượt kia kìa. Cô vội cái gì? Tôi còn chưa vội đây này. Bạch Tiểu Tư mặc kệ Mặt Đinh, một cước dẫm nét chân phanh, cầm lấy ba lô bước xuống vẫy xe taxi, bỏ lại Mặt Đinh đang ở một bên xoa mặt. Mặt Đinh bĩu môi. Có lòng tốt tiện cô một đoạn, lại còn thái độ, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Này này, Mặt Đinh, sáng nay cậu đã rủ người khác như thế là không được. Mặt Đinh tốn rất nhiều thời gian mới lái xe về đến nhà. Hay xóm xung quanh trông thấy một con xe sang như vậy đều có chút hâm mộ. Mặt Đinh đeo kính râm, tiêu sái bước xuống xe, đóng cửa lại, dừng tay ấn nút khóa xe. Phong cách thôi rồi. Cậu lái xe về nhà chính là muốn thỏa mãn chút tâm tư hư vinh của mình. Sau đó gõ cửa nhà. Mẹ, mau mở cửa, con về rồi. Mẹ Mặt Đinh vội vã chạy ra mở cửa. Chờ con đã lâu, con đeo cái gì vậy, trông như thằng mù. Xe của ai đấy? Mặt Đinh bị đả kích theo kinh sinh râm xuống. Không hiểu gì về mốt, mượn của em Tử Yến. Vừa vào nhà lại phát hiện trong phòng khách không chỉ có một mình bố, còn có ba người khác, một đôi vợ chồng cùng con gái của họ. Cậu quay đầu lại nhỏ giọng hỏi mẹ. Có khách sao? Mẹ Mặt Đinh kéo thẳng Mặt Đinh đến trước mặt đôi vợ chồng kia. Nhanh chéo chú phó gì phó. Chú phó gì phó. Ngoan, cháu là Mặt Đinh nè, đã lớn như vậy rồi, khi ấy trông hẳn nhỏ. Thời gian thật sự khiến người ta già đi rồi. Chú phó vừa khoe tay múa chân vừa cảm thán. Thấy vẻ mặt mờ mịt của Mặt Đinh, mẹ Mặt Đinh bổ sung. Cái thằng này quên hết rồi sao? Đây là người bạn thân thiết của bố con. Trước đây con thường sang nhà bọn họ chơi. Hôm nay bố con tình cờ gặp lại. Bọn họ cũng sống ở gần đây. Con nói xem có phải trùng hợp hay không? À. Mặt Đinh chỉ biết gật đầu, nhưng hoàn toàn không nhớ chuyện mẹ Mặt Đinh nói. Cháu không nhớ chú phó, hắn còn nhớ phó Thiến chứ. Trước đây hai đứa chơi với nhau rất vui, mỗi ngày đều quấn lấy nhau. Khi ấy thằng Quỳnh nhỏ cháu còn nói lớn lên sẽ lấy phó Thiến. Sau khi dứt lời, bố mẹ hai bên đều nở nụ cười. Phó Thiến đỏ mặt khẽ oán trách, rồi cúi đầu không dám nhìn Mặt Đinh. Cảm tượng hòa thuận vui vẻ này là sao? Mặt Đinh có sự kém không tốt lắm. Vậy ừ. Lúc nhỏ nó chơi thôi nên con không nhớ rõ. Con về phòng cất đồ trước. Mặt Đinh cười đến rã tay, liên tục lui về phía phòng mình. Chúng ta người lớn nói chuyện, con và Phó Thiến tâm sự với nhau đi. Lâu như vậy mới gặp lại, chắc chắn có nhiều lời để nói. Nói xong kéo Phó Thiến mặt mũi đỏ bừng vào phòng Mặt Đinh. Sau đó Mặt Đinh kéo mẹ ra góc khuất, nhỏ giọng nói. Mẹ, làm cái gì vậy hả? Không phải con đã nói con có bạn gái rồi ư? Mẹ đùa con đấy à? Chưa kết hôn thì vẫn có thể cân nhắc những người khác. Cô Thiên Thiến này, mẹ xem thì thấy là khuê nữ đứng đắn. Hơn nữa, mẹ còn chưa gặp bạn gái của con. Nhanh lên đi, đừng để người ta đợi lâu. Mẹ! Mặt Đinh còn muốn lên tiếng, nhưng đã bị mẹ ném vào phòng. Không khí trong phòng rất xấu hổ. Mặt Đinh đặt một chén nước trước mặt Phó Thiến, sau đó liền trốn tới một góc thật xa, sắp xếp quần áo của mình, ra vẻ mình bận rộn nhiều việc. Thật ra, da đầu đang run lên. Phó Thiến lên tiếng trước. Đinh ca ca, bộ dáng của anh so với trước đây không thay đổi là bao. Giọng nói tinh tế này vừa thoát ra, Mặt Đinh thiếu chút nữa đứng không vững. tựa vào tủ quần áo. Kêu tôi Mạc Đinh là được rồi. Đinh ca ca không thích em gọi anh như vậy sao? Trước đây mỗi lần em gọi anh đều rất vui vẻ. Mạc Đinh thật hối hận, còn kém không cho mình một cái bạc tài. Sao trước đây lại nơi nơi đùa giỡn lung manh, hiện tại thì xong rồi, có phải cô ấy có ý với mình đấy chứ? Trong khoảnh khắc, Mạc Đinh muốn bóp chết bản thân. Không có, chỉ là có chút không quen. Từ từ rồi sẽ quen, Duy Mạch nói sau này phải quay lại với bố mẹ em nhiều hơn. Cũng đúng, lâu như vậy mới gặp lại. Đinh ca ca, anh có tin không? Em vẫn còn giữ ảnh chụp của chúng ta lúc trước đấy. Hồi xưa mỗi khi bị bắt nạt, Đinh ca ca luôn ra mặt giúp em. Đinh ca ca chính là anh hùng trong mắt em. Phó Thiến tự nói một mình đến vui vẻ. Mặt Đinh ở bên cạnh chửi thầm. Thằng ngu này, thích thể hiện à? Giờ thì hay rồi, vừa lòng chưa? Xem mày ăn nói thế nào với em Tử Yến. Y như thằng tâm thần phân liệt. Tưởng tượng đến bộ mặt đáng sợ của em Tử Yến sau khi biết chuyện, Mặt Đinh rùng mình một cái. Đinh ca ca, sao anh không nói chuyện với em? Chứ em nhàn chén à? Phó Thiến có chút bi thương, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Phó Thiến từ lâu đã xem Mặt Đinh như mối tình đầu của mình, lúc nào cũng nhớ đến khoảng thời gian hai người vui vẻ ở cạnh nhau trước đây. Thế nên cho dù sau này có thích ai, trong lòng cô Mặt Đinh vẫn chiếm một vị trí quan trọng. Lần gặp gỡ ngoài ý muốn này càng khiến Phó Thiến vui mừng không nói nên lời. Mặt Đinh vội an ủi. Không có đâu, tôi hơi hướng nội, không thích nói chuyện lắm. Trước đây Đinh ca ca rất hoạt bát mà. Ai bảo mày hoạt bát? Đầu đất, hoạt bát cái lông. Mặt Đinh quả thực tìm đủ mọi từ ngữ để mắng bản thân. Trước đây đầu óc của tôi hơi có vấn đề, sau vài ca phẫu thuật mới trở nên bình thường. Phó Thiến bật cười, nhưng lại cười giấu răng. Anh thật thú vị. Mạc Đinh mở cửa ra, tìm cớ lẩn trốn. Tôi đi xem mọi người tán gẫu thế nào. Đinh ca ca. Phó Thiến gọi Mạc Đinh lại. Hả? Một lúc sau, Phó Thiến mới ghen nên mở miệng. Trước đây anh từng hứa sẽ lấy em, bây giờ có thể thực hiện không? Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.